Nhưng nếu thực sự bảo bọn họ đến xuyên thục thì họ lập tức kinh sợ. Trong mắt những gia tộc quyền quý, Kim Phi chính là ma vương giết người không cần dao. Đến xuyên thục chất vấn Kim Phi, chẳng phải là chuột liếm mặt mèo, tự tìm đường chết sao? Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ, vào Google gõ truyện AAZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.